Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngự Phong nắm chặt bên hông ngọc bội, nghĩ đến chính mình trong lúc vô ý phát hiện, dùng để uy hiếp Huyền Dận bí mật, ánh mắt u chu tựa mặc, nhưng Huyền Dận vốn là đề phòng hắn, bởi vậy chẳng sợ hắn có thể ở thánh điện trung tự do xuất nhập tới mấy ngày cũng không thành công nhìn thấy quá đường nại. Lạc Ngự Phong đành phải bưng rối trá tươi cười, chuyên môn đi đổ hắn vị này. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Tiện nghi sư tôn, Huyền Dận bay nhanh mà đem thiếu niên ôm đến chính mình phía sau, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm trước mắt chi nhận. Người tới chỗ này có gì dụng ý? Lạc Ngự Phong hướng hắn phía sau liếc liếc mắt một cái. Mình phía sau, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm trước mắt chi nhận. Người tới chỗ này có gì dụng ý? Lạc Ngự Phong hướng hắn phía sau liếc liếc mắt một cái. Huyền Dận lập tức dùng cao lớn thân hình đem nhỏ xinh nửa yêu thiếu niên chắn đến kín mít. Sư tôn, đồ nhi tới đây nhiều ngày như vậy, ngài còn chưa từng đã dạy đồ nhi tu luyện phương pháp. Đường nại nghe rõ thanh âm kia tức khắc đôi mắt trừng, trên mặt lộ ra vài phần thiệt tình ý cười, duỗi tay túm chặt nam nhân ống tay áo. Huyền Dận, các ngươi có việc liền trước liêu, ta đi ra ngoài tránh tránh. Thần tôn mày một trọn, chỉ cảm thấy hắn là muốn mượn cơ hội này cùng Lạc Ngự Phong mắt đi mày lại. Không cần, ngươi bồi ở bản tôn bên người liền hào. Dứt lời, hắn to rộng tay áo một hợp lại, đem người đâu đầu cháo đi vào. Đường nại chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, lại trợn mắt khi, liền ngồi ở nam nhân huyền sắc văn thêu trên áo. Mà Huyền Dận tựa hồ trở nên đặc biệt đại, hắn tựa hồ chỉ tới hắn phần eo. Miêu miêu miêu, đường nại giật mình mà nhìn đến chính mình tiểu miêu chảo, ra sức mà nâng lên móng vuốt nhỏ đi lay Huyền Dận cầm y, đây là có chuyện gì? Hắn như thế nào liền tiếng người đều cũng không nói ra được. Thần tôn thố hai thanh mao, rất có hứng thú mà nhìn phía dưới tòa Lạc Ngự Phong. Thanh niên chính tham luyến mà nhìn mèo con, đáy mắt toát ra thần sắc làm hắn rất là không mừng. Huyền Dận phất tay áo huy đi một cổ khí kình, không vui nói. Thu hồi ngươi ánh mắt, liền chỉ tiểu miêu đều không buông tha cầm thú. Huyền Dận hung tợn mà tưởng, lại đã quên những lời này càng là đem chính mình đều mắng đi vào. Đường nại vốn là thập phần không muốn làm Huyền Dận thố mao. Chính là chậm rãi, hắn cơ nhiên cảm thấy từ xương cột sống dâng lên một phần tê dại ngứa ý, lông tóc xõa tung, tiểu nãi miêu nhịn không được thấp thấp miêu lên, ở hắn trên đùi lăn một cái, ngưỡng mặt nằm, lòa lồ ra bản thân cái bụng. Huyền Dận nhìn thấy hắn lấy vô tội lại lộ ra khát cầu ánh mắt, tức khắc sáng tỏ hắn ý tứ, ngược lại cào nổi lên mèo con cái bụng. Đường nãi thích ý mà nheo lại đôi mắt, thường thường dò ra phấn hồng đầu lưỡi nhỏ, lấy lòng mà liếm một liếm thần tôn vói qua ngón tay. Lạc Ngự Phong sắc mặt nhịn không được xuất hiện vài phần vặn vẹo, đáy lòng ác niệm người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà dũng đi lên. Tưởng đem nại nại đoạt lại đây, không nghĩ xem hắn ở thần tôn đầu gối đầu thừa hoan cảnh tượng. Huyền Dận ngước mắt nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, đáy lòng kia ti không thuận cuối cùng tiêu lại chút. Quyết định ngày sau nhiều ở Lạc Ngự Phong trước mặt tú tú ân ái, miễn cho hắn luôn là nhớ thương nhà mình tiểu thức phụ. Trở lại phòng sau, Huyền Dận bàn tay vung lên, đường nại lại thay đổi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một lăn long lóc từ trên giường bò dậy. Ngươi là như thế nào đem ta biến thành miêu? Thần tôn nhéo nhéo hắn còn giữ lỗ tai, nhạt nhẽo mà gợi lên khóe môi. Tiểu gia hỏa, bản tôn ăn qua cơm so ngươi ăn qua mễ còn nhiều, đối yêu thú cũng rất có vài phần hiểu biết, còn có thể trị không được ngươi. Đường nại mới vừa rồi bị hắn hầu hạ, sau một lúc lâu, sớm đã thân kiều chân mềm, Huyền Dận như vậy nhẹ nhàng vừa động, thiếu niên trong miệng tức khắc phát ra một tiếng ngọt nị thở nhẹ, thình thịch một tiếng ngã xuống trên giường. Trắng nõn gương mặt phúc thiền phấn, cái miệng nhỏ giống như một viên mê người anh đào khép mở. Hắn nhịn không được cuộn tròn nổi lên hai chân, có chút ủy khuất mà rầm gì nói. Huyền Dận, ta bỗng nhiên trở nên thật là khó chịu, ta đây là làm sao vậy? Thần tôn ngước mắt nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ ríu rít Hoàng Lệ Dẫn. Mùa xuân tới, đường nại cảm giác cả người đều bắt đầu nóng lên, đầu óc cũng rảo thành một đoàn, mơ màng hồ đồ mà ừ một tiếng, mê mang đáy mắt tràn đầy không ngừng. Huyền Dận vén lên hắn một sợi cùng loạn đầu tóc, hơi thở cũng trở nên có chút không xong. Ngươi động dục, đường nại, gạt người, ta ở chỗ này ở 3 năm, trước kia như thế nào liền không có loại bệnh trạng này. Hắn khóe mắt đều nổi lên một tầng hồng nhạt, thở hồng hộc mà nói. Bởi vì ngươi năm nay mới vừa thành niên, Huyền Dận nói xong, có một tia không được tự nhiên mà tạm dừng. Cũng có thể là có 2 lần trải qua thực thủy biết vị khắc vào trong xương cốt, thú tính liền ức chế không được. Bọn họ loại này thần thú yêu thú so với nhân tộc trọng dục. Chỉ là hắn nhiều năm tu luyện kham khổ, nại nại dĩ vãng lại không biểu hiện ra cái gì khác thường. Hắn liền hơi kém đã quên, Đường Nại cơ hồ phải bị trong cơ thể một lãng cao hơn một lãng nhiệt chiều thổi quét nuốt hết, chủ động cọ thượng huyền giận còn trí ở não sườn lòng bàn tay. Mềm ấm xúc cảm làm lão nam nhân tâm đều nhịn không được run rẩy. Hắn mới vừa rồi tuy rằng nói Đường Nại, nhưng chính mình cùng hắn cũng không sai biệt lắm. Khai trai không có đường rút lui, tiểu gia hỏa khó được chủ động, hắn nếu là chính nhân quân tử hắn liền không phải nam nhân. Bất quá trên mặt huyền giận vẫn là tưởng đậu đậu hắn, làm tiểu gia hỏa trở nên càng chủ động điểm. Vì thế mẫu thần tôn hiên ngang lẫm liệt mà đẩy ra Đường Nại. Nại nại, ngươi phía trước kêu đau, làm ta không cho chạm vào ngươi, ngoan một chút nhẫn nhẫn thì tốt rồi. Hơi lạnh xúc cảm bỗng dưng biến mất không thấy. Đường Nại đôi mắt không cấm mở một cái phùng, đáy mắt dưng dưng nhìn huyền giận tựa hồ ở ủy khuất ba ba mà lên án hắn ác hành. Ngươi mới dưỡng mấy ngày, thân thể cũng chưa hảo toàn. Huyền giận tiếp tục nói. Đường Nại tức khắc không mau mà nhấp nổi lên môi, đột nhiên duỗi tay một vớt. Huyền giận liền như vậy ỡm ờ mà bị hắn đẩy thao đến trên giường, lại vẫn là không có chủ động ý thứ. Thiếu niên xoay người cưỡi ở trên người hắn, tùng cái mũi nhỏ ở trên người hắn xoa tới xoa đi hừ hừ. Huyền giận ta khó chịu, ngoan nhãi con khó chịu nói không nên chính mình giải quyết sao. Bản tôn nhưng không nghĩa vụ giúp ngươi. Lão cầm thú cười đến vẻ mặt thâm trầm. Bản tôn tuy rằng thích ngươi, nhưng bản tôn cũng biết phía trước dùng cường thủ hào đoạt thủ đoạn, rước lấy ngươi không mừng, bản tôn đã hạ định quyết định tuân thủ nghiêm ngặt. Quân tử chi lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói còn chưa nói xong, Đường Nại liền dùng tay lột hắn quần, một mông ngồi đi lên. Huyền giận một lòng xa vào với mèo con trên người, lơi lỏng đối ngoại giới cảnh giác. Lạc Ngự Phong dễ như trở bàn tay mà đi tới hắn tẩm điện bên, còn không có bị hắn phát hiện, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, sắc mặt tức khắc hắc như đáy nồi, nắm tay chậm rãi nắm chặt lên. Nại nại lần đầu tiên chủ động, Huyền giận còn không có dư vị lại đây, linh thức bỗng nhiên chấn động. Là hắn lưu tại đóng quân hiểm địa bên kia linh phù bị bóp nát. Xem ra yêu thú lại lần nữa bạo động. Thiếu niên thức tỉnh lại đây, ký ức chậm rãi thu hồi. Nghĩ đến chính mình hôm nay thừa nhận khổ sở đều nguyên với tối hôm qua chủ động nhào vào trong ngực, trong đầu một cây huyền nháy mắt chặt đứt. May mắn huyền giận biến mất không thấy bóng dáng, hắn mới không có như vậy xấu hổ. Hắn ở trên giường ngơ ngẩn nằm một lát, bỗng nhiên nghe thấy tiết tấu rõ ràng tiếng đập cửa, ách giọng nói mở miệng. Mời vào, Lạc Ngự Phong rũ xuống lông mi, bưng từ thị nữ nơi đó đoạt tới thực bàn thong thả ung dung mà đạp đi vào. Đường Nại bởi vì nhiệt tay ở bên ngoài duỗi, hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu nãi miêu cổ, xương quai xanh thậm chí là nách đều loại tiểu dâu tây. Đường Nại nhìn đến vốn nên là huyền giận quan xứng người tiến vào tức khắc ngốc hoang mang rối loạn mà xúc tiến trong chăn. Lạc Ngự Phong lại một phen túm chặt cổ tay của hắn. Người không nghĩ làm ta xem, có phải hay không hắn khi dễ ngươi, ngươi không phải tự nguyện. Ngươi chịu khổ, đều là ta vô năng, thanh niên thống khổ mà liễm khởi mắt. Đường Nại có điểm ngốc, nam chủ chịu vì cái gì muốn hỏi cái này loại lời nói. Hắn nghe tới tổng cảm thấy biệt nữ, làm ta nhìn xem, hắn đem ngươi lăn lộn thành cái dạng gì, đêm qua cái kia cầm thú đi được như vậy cấp cũng không biết vì ngươi thượng dược không có. Lạc Ngự Phong run rẩy duỗi tay kéo lấy góc chăn, Đường Nại còn không có phản ứng lại đây, hắn liền già đến một chút kéo ra chăn. Sau đó hắn phát hiện thanh niên sắc mặt ở trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Từ ảo não tự trách đến khiếp sợ mà trừng lớn con ngươi, lại đến phẫn nộ đến chỉnh trương ôn hòa gương mặt bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng quy về bình tĩnh. Lạc Ngự Phong hóp mắt dùng chăn quấn lấy Đường Nại, đem hắn chặn ngang ôm lên. Sấn huyền giận hiện tại không ở, ta mang ngươi chạy trốn đi. Chạy trốn, nam chủ chịu tuy rằng còn so ra kém huyền giận, nhưng hắn cũng phi thường lợi hại, có hắn hỗ trợ nhất định sẽ làm ít công to. Đường Nại kích động mà nắm lấy hắn tay. Lạc Ngự Phong nhìn thấy hắn biểu tình, đáy lòng có chút bí ẩn cao hứng. Quả nhiên, Nại Nại cũng không muốn đãi ở kia lão tặc bên người. Đường Nại tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nọa nọa hỏi. Ngự Phong ca ca, ngươi đem ta tiễn đi, còn sẽ trở về sao? Hiện tại cái dạng này, Lạc Ngự Phong nếu là cùng huyền giận ở bên nhau, huyền giận còn không phải là cha công sao? Không phải đem ngươi tiễn đi, mà là chúng ta cùng nhau chạy trốn, từ đây, chân trời góc biển sinh tử không rời. Thanh niên nắm lấy hắn lòng bàn tay, ưng thuận chính mình lời hứa. Đường Nại gật gật đầu, cũng đúng, Ngự Phong ca ca như vậy thiện giải nhân ý, huyền giận đều thành cha công, khẳng định không xứng với hắn. Hắn vẫn là không cần đem Ngự Phong ca ca đẩy mạnh hố lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đời Mỹ Nam ngàn ngàn vạn, lại không phải chỉ có huyền giận một cái. huống chi Ngự Phong ca ca nỗ lực tương lai tu vi tuyệt không ở Huyền Giận dưới. Chỉ là nhiệm vụ lại muốn thất bại, Đường Nại không biết vì sao trong đầu bỗng nhiên hiện lên như vậy một câu. Hắn nhìn chính mình tích phân, phía trước 8 vị diện đều đủ số đến chứng, nếu cái này thuận lợi hoàn thành, lại làm một cái nhiệm vụ hắn là có thể cùng chủ thần đổi nguyện vọng, phản hồi thế giới hiện thực. Theo lý thuyết trước mấy cái nhiệm vụ đều không có thất bại, hắn vì cái gì sẽ nghĩ đến cái. Lại, tự, Đường Nại chết sống sờ không được đầu óc đơn giản không nghĩ tùy ý Lạc Ngự Phong đem chính mình mang đi. Huyền Giận đứng ở hiểm địa trên không, hờ hững nhìn hung ác trào ra yêu thú, trong tay nguyên khí khởi động một cái chắn. Hàng ngàn hàng vạn yêu thú mỗi va chạm một lần, nam nhân sắc mặt liền muốn bạch một phân. Hắn phía sau đứng Tam Đại Quốc Trung cao thủ đứng đầu. Thần Tôn, ngài có thể thử đem kết giới từng nhóm thu nạp làm chúng ta đi sát này đó xúc sinh sao? Không ngờ yêu ta ết một ít ngài thừa nhận áp lực chỉ biết mảy may không giảm. Huyền Giận nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc mắt mở miệng hai người cũng không chuẩn bị cùng bọn họ đáp lời. Không nghĩ tới bên hông treo kia chuỗi lục lạc bỗng nhiên động tĩnh lên. Hắn thần sắc nháy mắt biến đổi, Nại Nại chạy, lấy hắn hiện tại thể lực chỗ nào có sức lực chạy trốn. Là Lạc Ngự Phong, hắn nguyên khí rung động bỗng nhiên đem yêu thú đàn oanh lui mấy chục trượng ném ra một kiện pháp khí. Cách trương,